Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, vào Bảo Sơn. Thôi diễn bên trong, Garin đã từng để lộ ra tin tức, nói ở bọn họ chạm gác bị rơi chiếm lĩnh trước, đã từng có một nhóm tài nguyên đến nơi này, trong đó tinh hoa nhất một phần bị bọn họ cướp cứu ra. Sau đó cho Trình Lâm. Bây giờ nằm ở trong vân tay của hắn, nhưng mà so sánh lẫn nhau tương đối kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều một phần tài nguyên tắc vẫn cứ đặt ở trạm gác bên trong, cũng chính là một trận kia đại phong xa vị trí, cũng là rơi xào huyệt, nơi đó có ít nhất 2 xe tải tạp chất linh khoáng thạch. Trình Lâm trước hoàn toàn không có đối này 2 xe khoáng thạch ôm có ý đồ gì. Chủ yếu là hắn có tự mình biết mình, rơi tổng bộ quá nguy hiểm, không thể đi. Mặt khác, mặc dù là hắn thành công hỗn vào trong, đầy đủ 2 xe tải tài nguyên hắn cũng căn bản không có cách nào mang đi. Cân nhắc đến người không thể quá tham lam, tốt nhất khoáng thạch tinh hoa đều đã bị mình cầm. Những kia tạp chất khoáng đối với hắn sức hấp dẫn còn kém rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mắt thấy rơi dốc toàn bộ lực lượng, đại phong xa dưới đáy trong kiến trúc đã trên căn bản không có lưu lại. Dường như mở rộng cửa lớn kho báu, hắn không khỏi lại có chút động lòng. Sơ thủy không gian bên trong dưới cái dương kia sau còn lại không gian đã cực kỳ có hạn. Nhưng chung quy còn có một chút. Ngoài ra, nơi này cũng không có thiếu ba lô. Bọn họ cũng có 7 người. Trình Lâm chính mình mặc dù đối những kia tạp chất khoáng thạch không có quá to lớn khát cầu, thế nhưng các đồng bạn bên cạnh nhưng có, những người này có thể lúc trước chạy tới cứu hắn. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Trình Lâm đều đối với bọn họ mang trong lòng cảm kích, tri ân muốn báo đáp, mà trước mắt hiển nhiên là cái cơ hội, thừa dịp rơi xào huyệt trống vắng thời cơ. Mang theo mọi người cùng nhau đi cướp một làn sóng. Cảm giác khả thi. Trình Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì? Mấy người chính tán gẫu hừng hực, đứng bình tĩnh ở bên cạnh lắng nghe Tạ Thanh Kha bỗng nhiên chú ý tới hắn dị thường. Không có gì. Trình Lâm cười cợt, nói, ta chính là có chút ngạc nhiên. Không biết rơi đại boss xào huyệt bên trong sẽ có cái gì? Có ý gì? Lại như là một ít trong cố sự viết, một ít sinh vật mạnh mẽ không phải luôn yêu thích ở xào huyệt bên trong dấu điểm bảo bối sao? Nói thí dụ như long, ta đã nghĩ, này rơi lớn có thể hay không cũng như vậy. Trình Lâm cố ý dẫn dắt đề tài nói, nghe hắn vừa nói như thế, mấy người nhất thời cũng có chút động tâm. Ai, ngươi không phải có thể cảm giác sao? Ngươi có thể nhìn ra đại phong xa dưới đáy có cái gì sao? Tôn Kiêu nhìn về phía tay cụt nam. Tay cụt nam do dự nói, thực lực ta quá thấp, hơn nữa cảm nhận của ta dị năng cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái, lại không phải mắt nhìn xuyên tường, không có các ngươi nghĩ tới mạnh như vậy. Trước ta cũng thử xem qua máy xay gió bên kia, bất quá khi đó nơi đó cất giấu đại boss cùng nhiều như vậy rơi, tầm mắt của ta đều bị chúng nó lấp kín, cũng không thấy cái gì. Vậy ngươi hiện tại lại thử. Tôn Kiêu khuyến khích nói. Kia, được thôi. Tay cụt nam gật gù, sau đó quay đầu nhìn về phía máy xay gió phương hướng. Quanh người có nhỏ bé sóng linh khí, không có cái gì dị tượng. Chỉ là con mắt của hắn tựa hồ thoáng sáng sủa chút, nhưng không nhìn kỹ đều không thể phát hiện. Đại khái nhìn mấy giây, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Vẫn đúng là thật giống có gì đó không đúng. Dừng một chút, hắn ở mọi người mong đợi trong ánh mắt giải thích, ta cũng chỉ có thể cảm ứng cái đại khái. Kia trong kiến trúc xác thực đã không có rơi, thế nhưng ở trong cảm nhận của ta, nơi đó còn có một cỗ phạm vi rất lớn linh khí quang, rất đặc thù, ta xưa nay chưa từng thấy loại kia hình thức linh khí trạng thái. Không biết là sinh vật vẫn là vật chết, nhưng ta thiên hướng là người sau. Hắn nói xong, còn lại mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lẽ nào, thật có đồ vật? Cái ý niệm này vừa lên liền cũng lại không nhẫn nại được. Đều là khát vọng trở nên mạnh mẽ người trẻ tuổi. Bây giờ cơ hội thật tốt ở trước mắt. Mấy người trạng thái cũng tu sửa được rồi. Tức khắc tự tin tăng cao. Nóng lòng muốn thử. Vậy còn chờ gì à? Cơ hội này ngàn năm một thuở. Chúng ta đuổi mau đi xem một chút đi. Tôn Kiêu hưng phấn nói rằng. Tiếu Ninh Vũ cùng mất hết mặt mũi trước nữ sinh tắc hơi do dự. Hiển nhiên là có chút sợ sệt tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng không chịu nổi mọi người khuyến khích. Mấy người vừa tính toán. Vẫn là đồng loạt lật ra tiểu lâu. Cấp tốc hướng đại phong xa tiếp cận. Sẽ mở thuẫn Tôn Kiêu ở trước. Trình Lâm Phó Trọng Đình đám người theo sát phía sau. Tay cụt nam ở cuối cùng. Thời khắc mở ra dị năng. Quan sát bốn phía. Ước định một khi phát hiện dị thường lập tức cảnh báo. Một phen an bài xuống. Mấy người cuối cùng bước vào tòa kia máy xay gió dưới. Cao lớn nhất. Cũng là toàn bộ sa thành bên trong bắt mắt nhất kiến trúc. Cửa lớn từ lâu phá nát. Bên trong đen nhánh. Chỉ có dày đặc hắc ám, mặc dù là Trình Lâm thị lực từng chiếm được tăng mạnh, cũng không thấy rõ bên trong cụ thể tình hình, chỉ là cảm giác, hẳn là một cái trống trải đại điện. Cẩn thận chút, chú ý phòng ngự, quá đen, ai mở cái đèn pin chiếu sáng a? Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một đi vào kiến trúc này bên. Trong không khí che kín rơi tanh tưởi. Làm bọn họ nhíu chặt mày lên. Ba nữ sinh bắt đầu cúi đầu xoay điện thoại di động. Đi mở đèn pin. Mà đánh trận đầu Tôn Kiêu tắc hiếu kỳ nói. Trên đất thật giống có món đồ gì à. Nói xong. Hắn chừng hai mắt. Ở này đen kịt một màu bên trong. Nửa ngồi xổm xuống. Đưa tay hướng trên đất tìm tòi. Mò mấy lần. Hắn buồn bực nói. Trên đất này chính là cái gì? Nửa mềm nửa cứng, dính nhơm nhớp, ta bật đèn rồi, bỗng nhiên, Tạ Thanh Kha lành lạnh thanh âm vang lên. Sau đó, điện thoại di động tự mang đèn pin bỗng nhiên mở ra. Đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh đèn chuẩn xác đánh vào Tôn Kiêu trên người. Cùng trên tay, mọi người lập tức nhìn lại, sau đó cùng nhau biến sắc. Tôn Kiêu mặt càng là soạt một hồi liền đen. Ta... Chuyện này làm sao một đất đều là phân a? Ngoạc kép, chít chít chít, trên chiến trường, Thẩm Sơn kinh sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của Biên Bức Vương. Mặc dù là nó mượn địa lợi, gần như điên cuồng chảy lôi điện trường vực, nỗ lực đem chu vi biến thành biển điện quang, nhưng mà Thẩm Sơn kinh lại phảng phất không bị ảnh hưởng vậy. Nảy sinh sinh lỗi quá ổ mìn. Lấy trực tiếp nhất, cương mãnh nhất nắm đấm đưa nó một lần lại một lần đánh bay. Thẩm Sơn kinh làm ngũ phẩm thể năng hệ người tu hành. Nó thân thể cực kỳ cường hãn, mặc dù không có tương tự lôi điện kháng tính, cũng không có Dương Tòng Hiến đối lôi điện điều khiển lực. Như thường dựa vào cường hãn tu vi nghiền ép lên đi. Cũng lấy cách đấu phương thức bạo ngược Biên Bức Vương. Đúng là nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Nếu không có Biên Bức Vương thân thể đầy đủ rắn chắc. Luân phiên tao ngộ trọng quyền công kích sợ không phải sớm đã bị đánh giết rồi. Dù là như vậy, nó trạng huống trước mắt cũng cực kỳ gay gâu. Ở lại một lần bị Thẩm Sơn kinh đánh bay sau. Nó cuối cùng bắt đầu triệu tập thủ hạ. Thế là, liền gặp Sa Thành rơi dốc toàn bộ lực lượng. Ngưng tụ lại to lớn mây đen, như một cái đen kịt bàn tay khổng lồ, hướng Thẩm Sơn kinh chộp tới. Đối mặt cảnh này, vị này cửu ti ti trưởng nhưng là trọn vẹn không sợ. Trái lại là lộ ra ung dung mỉm cười, vừa vặn, đồng thời giải quyết các ngươi. Nói hết, trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, chu vi bị hắn vuốt lên linh khí lần thứ hai bạo động lên. Này bạo động so với Biên Bức Vương trước xúc động càng thêm cuồng liệt. Trong lúc nhất thời, toàn thành ồn ào, đèn pin ánh sáng phá tan rồi hắc ám. Trình Lâm mấy người mất công sức đánh giá phía trước, bắt một tay rơi phân và nước tiểu Tôn Kiêu đầy mặt phiền muộn. Bất quá ngẫm lại là thật bình thường, ở đám rơi nghỉ lại sao huyệt, một đất phân và nước tiểu không là phi thường bình thường mà hợp lý sự tình sao? Ta chính là tay khuyết, chính là tay khuyết, Tôn Kiêu nói lầm bầm, ta liền không nên mò, chờ sẽ gặp phải đồ vật các ngươi trước tiên cầm, ta kiên quyết không cái thứ nhất đụng vào. Thật xúi quẩy, gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ nghe được hắn một người ở đó than phiền, những người khác tắc dựa vào ánh đèn tìm kiếm khả năng có vật tư. Kỳ thực cũng không có quá mất công sức tìm kiếm. Làm thứ nhất cột ánh đèn dơ lên, quét về phía ở giữa cung điện khu vực thời điểm, mấy người liền cùng nhau ngẩn ra. Dưới ánh đèn, nơi đó có đếm không hết tỏa ra sóng linh khí, óng ánh trơn bóng như trứng ngỗng, vừa nhìn liền phi phàm linh khoáng thạch, trồng chất như núi, thật sự có bảo bối a. Tôn Kiêu ngẩn ngơ, sau một khắc cả người không để ý trên đất phân và nước tiểu. Một đường lao nhanh, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào đống kia linh khoáng thạch hình thành trên ngọn núi nhỏ. Sờ mấy cái, sau đó kinh ngạc thốt lên. Ta đi, cái này, xem ra rất giống là chúng ta trên lớp lão sư giới thiệu loại kia linh khoáng thạch a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.